Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 nhiều càn ra ra. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng đã làm tốt ỷ lại trường học chuẩn bị, nhưng Cam lão y sư cùng Kim lão sư hiển nhiên đều không như vậy tưởng. Cảnh Vân Chiêu, lão sư phòng ở liền ở trường học phụ cận. Trong nhà cũng không có gì người ngoài, ta xem ngươi về sau cũng không cần trọ ở trường, dứt khoát trực tiếp cùng lão sư cùng nhau trụ đi, cũng phương tiện chiếu cố ngươi. Kim lão sư nói, mới 15 tuổi hài tử mà thôi, nếu là vẫn luôn ở tại trong trường học, không có trưởng bối quan ái, như thế nào đều cảm thấy thiếu điểm cái gì. Cam lão y sư nghĩ nghĩ, cũng nói, lại nói tiếp, ta nhưng thật ra cũng có cái phòng ở các ngươi trường học phụ cận. Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc nhìn qua đi, chỉ nghe Cam lão y sư nói tiếp, phòng ở cũng không lớn, 3 phòng 1 sảnh, trước mắt cũng liền ở 2 người, một cái là ta ngoại tôn nữ, một cái là ta tôn tử, kia 2 người cũng ở nhất trung đi học. Hơn nữa xảo chính là, cùng ngươi tuổi cũng tương đương, bất quá bọn họ nhỏ mà lanh, không muốn cùng đại nhân trụ một khối, ngươi nếu là nguyện ý nói cũng có thể thấu cái náo nhiệt. Bất quá này phòng ở chính là thu phí, Kim lão sư vừa nghe thu phí, tức khắc nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng, liền bị Cam lão y sư ngăn cản ở. Phí dụng chính là 3 cái điều kiện. Này đệ nhất, thành tích muốn ở toàn giáo 20 danh trong vòng. Đệ nhị, mỗi tháng ta sẽ tiến hành hạng nhất y học phương diện khảo thí. Cường độ không lớn, nhưng cần thiết muốn quá quan. Đến nỗi này cái thứ 3 chính là, mỗi tháng còn muốn đi theo ta đến khám bệnh tại nhà thấp nhất 1 lần. Cam Tùng Bách nói xong, Cảnh Vân Chiêu liền minh bạch, Cam Tùng Bách kia ngoại tôn nữ cùng tôn tử, chắc là không nghe quản giáo muốn chính mình sinh hoạt, miễn cho các đại nhân trộn lẫn không có tự do, cho nên Cam Tùng Bách liền yêu cầu này tam điểm, tương đương là thích hợp làm cho bọn họ nhẹ nhàng sinh hoạt rồi lại tránh cho bọn họ quá phận nhàn. Giật, bất quá hắn như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu đích xác tâm động, nếu ở tại trường học, buổi tối tiến vào không gian liền yêu cầu tiểu tâm cẩn thận. Hơn nữa Cam Tùng Bách y thuật tuy rằng chưa chắc như lão tổ tông như vậy lợi hại, nhưng rốt cuộc cũng là cái vài thập niên lão y sư. Nàng hiện tại vừa mới khởi bước, nếu là có thể cùng hắn quan sát đến khám bệnh tại nhà, đối nàng bổ ích cũng đại, chỉ là, nói là phí dụng, trên thực tế hữu ích vô hại, nàng tổng không thể không duyên cớ vô cớ chiếm tiện nghi. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, ta cũng không y sư kêu ngài, cả gan giáo ngài một tiếng Cam gia gia, ngài nói phòng ở ta đích xác thực thích, bất quá sư phụ từng dạy dỗ ta, vô công bất thụ lộc. Ngài giúp ta rất nhiều, nếu lại không duyên cớ tiếp thu hảo ý thật sự băn khoăn. Hơn nữa sư phụ cũng cho ta lưu lại một ít tiền. Sau này mỗi tháng ta có thể phò ngài một ít tiền thuê nhà. Cam Tùng Bách sắc mặt cũng nghiêm túc, ngươi đều kêu Cam gia gia, ta đây liền nhận lấy ngươi cái này làm cháu gái. Bất quá nào có gia gia muốn cháu gái tiền thuê nhà đạo lý. Ngươi nếu là băn khoăn, về sau thường tới cấp ta đánh trợ thủ, ta không cho ngươi tiền công không phải được rồi. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, tức khắc đỏ mặt, vừa mới một sốt ruột, lại là đã quên này, Cam gia gia còn có một cái khác ý tứ. Bất quá Cam Tùng Bách làm người hiền lành, y thuật cao minh, thấy nàng cũng chỉ có vài lần mà thôi, lại không chút nào bùn xỉn hỗ trợ. Có thể nói nàng kiếp trước sống hơn 20 năm, Bên người cũng không có bất luận cái gì trưởng bối làm được hắn như vậy. Trong lòng không khỏi mềm nhũn, dứt khoát cười nói, hành, ra ra, kia sau này ngài cứ việc sai xử là được. Câu này ra ra kêu trong trẻo, Cam Tùng Bách hết sức vui mừng, xoa xoa Cảnh Vân Chiêu đầu, quay đầu đối Kim lão sư nói, lão sư, này như ngượng ngùng, ta này làm cháu gái thích y thuật ngươi cũng là biết đến. Sau này cùng ta tôn tử ngoại tôn nữ ở bên nhau cũng có thể giao cái bằng hữu. Người yên tâm đi, Vân Chiêu là cái hảo hài tử. Ta bảo đảm về sau sẽ không làm đứa nhỏ này chịu bất luận cái gì ủy khuất. Cũng phiền toái ngươi về sau ở trong trường học nhiều hơn chiếu ứng. Ngoặc kép, hết chương.